Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Dương Tố Hồng Phất. 3400 chữ đại chương. Một chương, chữ đạo kỳ, vô số người kinh hô. Chữ đạo kỳ uy danh chỉ cần là võ giả liền không có không biết. Ẩn ẩn có Trung Nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ thanh danh tốt đẹp. Hắn thực lực có thể nghĩ, liền biết những người này không an phận. Đáng giận, đáng hận, thật sự là nên giết. Dương Lâm, Ngũ Kiến Trương các loại một đám chung với Dương Kiên đại thần không không lửa giận ngút trời. Hận ý hóa bình, chỉ là loại tầng thứ này chiến đấu bọn họ cũng không xen tay vào được. Chỉ có thể làm nhìn qua. Giang hồ võ lâm luôn luôn bất phục vương hóa, sẽ không trơ mắt nhìn Dương Kiên đột phá, không nghĩ tới chữ đạo kỳ tự mình xuất thủ. Dương Tố, Lý Uyên, Vũ Văn Hóa cập các loại thế gia môn phiệt đại thần trong lòng cười lạnh. Bọn họ cũng không hy vọng Dương Kiên đột phá, thậm chí trong bóng tối làm các loại tay chân ngăn cản Dương Kiên làm. Kỳ thật, Dương Kiên đột phá đối chữ đạo kỳ ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Chữ đạo kỳ là đạo gia người, lại cùng đạo gia quan hệ không lớn. Đạo gia chết sống hắn cũng không quan tâm. Có thể nói một thân một mình. Lấy hắn thiên nhân cảnh khủng bố tu vi, coi như Dương Kiên đột phá, cũng sẽ đối với hắn lấy lễ đối đãi. Hắn căn bản tội gì bốc lên to lớn nguy hiểm đến ngăn cản Dương Kiên đột phá. Bất quá chữ đạo kỳ cùng Từ Hàng Tịnh Trai quan hệ không ít. Nghe nói cùng đương đại Từ Hàng Tịnh Trai trưởng môn Phạm Thanh Huệ có không thể cho ai biết bí mật. Quan hệ 10 phần thân cận, nói không chừng đều đạt tới phụ khoảng cách, như là vì Từ Hàng Tịnh Trai trong võ lâm địa vị. Hắn xuất thủ cũng không phải là không thể được lý giải. Dù sao, Dương Kiên một khi đột phá, làm võ lâm thánh địa Từ Hàng Tịnh Trai tất nhiên là hàng đầu bị chèn ép thế lực. Ầm ầm, trên bầu trời, đại tùy tử kim khí vận thần long giơ thẳng lên trời gào thét. Một đầu tiến đụng vào cái kia che trời trong bàn tay. Răng rác, bàn tay phá nát, khí vận thần long đồng dạng ảm đạm một đoạn, phát ra một tiếng rên rỉ. Vô số đại tùy bách tính không hiểu cảm giác âu sầu trong lòng. Phốp, đáng giận, Dương Kiên một ngụm máu tươi phun ra. Trong mắt tràn ngập vô biên hận ý. Khí vận thần long vì bảo vệ hắn mà bị hao tổn. Hắn làm nhất quốc chi chủ, cũng nhận khí vận phản phệ. Làm đến hắn vừa mới đột phá thì bị trọng thương, mà lại lần này khí vận phản phệ tổn thương chi trọng. Chỉ sợ không có mấy chục năm khó khôi phục. Dương Kiên nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một cái mang theo vô biên ma khí đen nhánh bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng về Dương Kiên đè xuống. Bầu trời 10.000 dặm mây tầng nhuộm thành màu mực, trùng trùng điệp điệp uy áp bao phủ toàn bộ hoàng thành. Dường như một chút theo ban ngày biến thành đêm tối, trong mắt mọi người quái giống như nhiều lần sinh. Bên tai phảng phất có lệ quỷ kêu gào, hung thú gào thét như là rơi vào tầng 18 tu la địa ngục. Nhất thời một cái giật mình, không rét mà run, hướng vũ điền. Dương Kiên phẫn hận không thôi, lại tới một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cắn răng một cái khí vận thần long nhập thể, trên thân khí thế phóng đại, nhất quyền đánh ra, kim quang vạn trượng. Khu trục vô biên hắc ám, chiếu sáng cả tinh không, quyền quang hóa làm một đầu tử kim long thần. Thần long gào thét, bi tráng phách liệt, đón lấy cái kia vô biên ma trưởng. Vô số võ giả run lẩy bẩy, bầu trời đã biến thành kim sắc cùng màu đen. Huyền như thần ma đại chiến, hủy thiên diệt địa, chữ đạo kỳ, hướng vũ điền, tấn trong vương phủ. Diệp Đông Hoàng nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt rằng rạc, hình như có nhật nguyệt tinh thần chuyển động, vũ trụ tinh hà hủy diệt sinh ra, thiên nhân cảnh cường giả thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Đụng, kim sắc thần long các loại hắc sắc ma trưởng va chạm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ma trưởng sụp đổ, kim sắc thần long phóng tới nơi xa. Một tiếng oanh minh cùng tiếng rên rỉ vang lên, trời khôi phục lại bình tĩnh. Còn có ai? Dương Kiên ánh mắt bế nghễ, khí thế ngập trời, giống như bất bại thần ma. Thanh âm cuồn cuộn, bao phủ cửu châu đại địa, nỏ mạnh hết đà, không đủ gây sợ. Xa xôi một đỉnh núi phía trên, một tiên phong đạo cốt lão giả ánh mắt thâm thúy, nhìn đại hưng thành trên không Dương Kiên, đạm mạc mở miệng, hắn đi theo phía sau một đứa bé trai. Bé trai tuổi tác không lớn, hai tay lại dẫn theo vừa so sánh chính hắn còn lớn hơn búa lớn. Nguyên bá, đi, lão giả thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, Lý gia có chân long chi tư, đối đãi ngươi học thành ngày, có thể phụ trợ ngươi cha anh thành tuyệt thế bá nghiệp. Tiểu nam hài trong mắt mang theo chút nghi hoặc, lấy cái kia cũng không cao IQ rất khó lý giải lão giả lúc này lời nói. Không nói một lời, cùng sau lưng lão ta rời đi. Từ hàng tịnh trai, phốp, một vị Nga quan thu được mang sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão giả đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải đi xuống. Tán nhân, ngươi thế nào? Một vị như tiên phiếu miểu, dung nhan cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người nữ ni liền vội vàng tiến lên. Vị lão giả, đôi mắt đẹp lo lắng, nàng cũng là đương kim võ lâm hai đại thánh địa một trong từ hàng tịnh trai đương đại trưởng môn. Phạm Thanh Huệ, trước người nàng lão giả liền là có trung nguyên võ lâm đệ nhất cao thủ danh xưng tán nhân chữ đạo. Kỳ, một nước khí vận quả nhiên lợi hại. Lần này để cho ta đều thụ thương không nhẹ, nhất định phải thật tốt tu dưỡng một phen mới được. Chữ đạo kỳ cảm thán, cũng không biết mỗi lần xuất thủ, giá trị vẫn là không đáng. Lần này liên lụy tán nhân, Thanh Huệ tâm bên trong khó có thể bình an. Cái này mang tán nhân phía dưới đi nghỉ ngơi. Phạm Thanh Huệ đỡ dậy chữ đạo kỳ, hướng mật thất đi đến, nơi nào đó đỉnh núi. Phốp, một tướng mạo thanh kỳ đặc dị, thần thái tà dị nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Một nước khí vận ra thân, quả nhiên lợi hại, nam tử thân thủ lau khóe miệng vết máu. Bóng người thẳng tắp, mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ. Ngoài ta còn ai kiêu ngạo, hắn chính là vừa mới sau đó chữ đạo kỳ về sau. Xuất thủ đối phó Dương Kiên tà đế hướng Vũ Điền. Dương Kiên đột phá lúc bị chữ đạo kỳ xuất thủ đánh lén. Mặc dù có số mệnh chi lực ngăn cản, nhưng cũng để khí vận bị hao tổn, làm đến Dương Kiên bị tức vận phản phệ, thụ thương không nhẹ, mà lại Dương Kiên lại là vừa vặn đột phá. Nhưng ở một nước khí vận gia trì dưới, vẫn như cũ phát huy ra vô cùng thực lực cường đại. Đả thương hắn, hắn nhưng là đã đạt tới thiên nhân nhất trọng đỉnh phong. Bị Dương Kiên một cái vừa mới đột phá lại thụ thương hậu bối đả thương. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Bất quá Dương Kiên tiểu tử kia cũng là nỏ mạnh hết đà. Mới vừa rồi bị khí vận phản phệ lại mạnh mẽ ra trì khí vận xuất thủ. Bản nguyên trọng thương, hẳn là không mấy năm tốt sống. Nghĩ tới đây, hướng Vũ Điền tâm lý thăng bằng một số, bóng người lóe lên, liền rời đi đỉnh núi. Đại hưng thành, bệ hạ thần uy, quần ma tránh lui, thiên hạ vô địch, không có cường giả lại ra tay. Dương Kiên đứng lặng hư không, thần uy vào tù, vạn chúng cung bái, sơn hô âm thanh giống như là biển gầm vang lên. Bạch, không để ý đến mọi người, Dương Kiên bóng người lóe lên. Trở lại hoàng cung, cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra. Bệ hạ, Văn Hiến hoàng hậu liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Dương Kiên. Trong mắt tràn đầy lo lắng, nói cho quần thần trẫm có đột phá, cần bế quan củng cố. Từ thái tử gặp giám quốc, Kháo Sơn Vương Dương Lâm phụ chính, Dương Kiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lần này hắn thương quá trọng, nói xong liền trực tiếp đi bế quan liệu thương, thậm chí ngay cả gặp một chút quần thần thời gian đều không có. Không bao lâu, quần thần đi vào hoàng cung thăm viếng, Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng tới. Đáng tiếc các nàng không có nhìn thấy Dương Kiên. Văn Hiến Hoàng hậu truyền đạt Dương Kiên ý chỉ, quần thần ánh mắt lấp lóe, đều mang tâm tư rời đi hoàng cung. Tấn Vương phủ, điện hạ, phụ hoàng thế nào? Diệp Đông Hoàng hồi phủ, Tiêu Mỹ Nương tiến lên đón, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, hỏi, không có nhìn thấy, xem ra bị thương so tưởng tượng còn nặng hơn. Bây giờ Dương Dũng giám quốc, Dương Lâm phụ chính, Diệp Đông Hoàng trong lòng suy tư, xem ra hắn cũng phải tăng tốc cước bộ bố cục. Một khi Dương Kiên bỏ mình, cũng là hắn lấy được hoàng vị thời cơ tốt nhất. Điện hạ mới có thể hơn xa thái tử, cũng bởi vì điện hạ là con thứ, liền không thể kế thừa hoàng vị, thật sự là không công bằng. Tiêu Mỹ Nương thay Diệp Đông Hoàng bênh vực kẻ yếu, tức giận nói, tốt, cái gì thời điểm thành một cái oán phụ, bản vương muốn cái gì không bao giờ dùng bị người bố thí, sẽ chỉ dùng hai tay của mình lấy tới. Diệp Đông Hoàng từ tốn nói, bình tĩnh ngữ khí tràn ngập vô địch tự tin và bá khí. Điện hạ huy vũ, Tiêu Mỹ Nương cười nhẹ nhàng, mị nhãn như tơ, đôi mắt đẹp tình ý kéo dài. Cảm giác lúc này Diệp Đông Hoàng thật sự là quá nam nhân. Toàn thân trên dưới vô cùng sung mãn mị lực. Tiểu yêu tinh, Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo Tiêu Mỹ Nương trắng nõn không tì vết khuôn mặt. Cười mắng, đi phòng ngủ chờ lấy. Bản vương ra ngoài một hồi. Thiếp thân cung đợi điện hạ. Tiêu Mỹ Nương yêu kiều cúi đầu. Thản nhiên cười nói, mang theo say lòng người phong tình. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, bóng người hóa thành một đám lửa biến mất tại vương phủ. Việt quốc công, Dương phủ, bệ hạ xem ra thật sự là thụ thương không nhẹ a. Dương Tố trở lại phủ đệ, trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, ẩn ẩn mang theo hưng phấn. Tuy nhiên hắn đã là Việt quốc công, quyền cao chức trọng, nhưng hắn cũng không có thỏa mãn. Mà lại Dương Kiên một mực đề phòng chèn ép hắn. Còn có cùng Dương Kiên quan hệ mật thiết Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Bây giờ Dương Kiên trọng thương, hắn thêm gần một bước cơ hội thì lớn. Lão gia, ngài trở về, tối nay tuyên vị nào nữ tỷ thị tẩm. Một quản gia bộ dáng lão giả tiến lên đón, dò hỏi, Tuyên Hồng Phất. Dương Tố nghĩ nghĩ, mấy ngày không gặp, hắn đều có chút hoài niệm Hồng Phất cái kia rung động lòng người thân thể mềm mại. Hắn trong phủ đệ trong bóng tối nuôi mấy ngàn thầm người. Ngoại trừ Hồng Phất, cái khác nữ tử hắn cơ bản đều chơi một lần thì không có hứng thú gì. Vâng, quản gia chắp tay, lập tức đi xuống an bài. Không bao lâu, hai người thị nữ giơ lên một cái quấn đang đệm chăn bên trong nữ tử đưa đến Dương Tố tẩm cung. Nữ tử khuôn mặt cực đẹp, ánh mắt đặc biệt hấp dẫn người, trên thân mang theo một cỗ thanh nhã mà không mất đi vũ mị khí chất. Đối nam nhân có khó có thể chống cự mị lực, Dương Tố tối nay thật cao hứng, tràn đầy phấn khởi đi vào trong phòng. Người đang suy nghĩ gì? Đột nhiên, Dương Tố một mặt không vui, phẫn nộ quát, trước kia, Hồng Phất mỗi lần đều rất hiểu chuyện. Nhiệt tình như lửa, để hắn rất ưa thích. Không sai mà đêm nay lại như là người chết. Không nhúc nhích, để hắn cảm giác rất vô vị. Vốn là thật tốt hào hứng đều bị phá hư. Chủ nhân thứ tội, nô tỳ hôm nay nhìn thấy bệ hạ cùng một chúng cường giả thần uy. Tâm thần rung động, xin chủ nhân trách phạt. Hồng Phất nghe vậy lấy lại tinh thần. Tâm thần run lên. Vội vàng quỳ trên giường, kinh sợ, vừa mới nàng thất thần tự nhiên không phải là bởi vì trước đó trên hoàng thành trống không nhất. Chiến, mà chính là đoạn thời gian trước chấp hành nhiệm vụ, gặp phải một người rất đặc biệt, một cái rất có tài hoa, thiên tư hơn người, uy vũ bất phàm nam nhân. Cái kia nam nhân cho nàng một loại cùng cảm giác đặc biệt. Từ khi biết cái kia nam nhân về sau, tối nay phục thị Dương Tố, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao thì có loại buồn nôn cảm giác. Có điều nàng từ nhỏ bị Dương Tố huấn luyện thành sát thủ. Dương Tố xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nàng có thể không có can đảm cự tuyệt Dương Tố yêu cầu. Chỉ là bởi vì không tình nguyện, không quan tâm, kết quả tự nhiên là chọc giận Dương Tố. Thật sao? Dương Tố ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Hồng Phất, hiển nhiên không tin, hắn Dương Tố là ai? Duyện nữ vô số, cáo già, thấy rõ nhân tâm, một nữ nhân như thế, 89/10 là có đàn ông khác, một khi có nam nhân khác, thì rất có thể phản bội hắn, bán hắn, Hồng Phất các loại thầm người là hắn món đồ riêng tư. Không chỉ có là hắn phát tiết dùng, còn thay hắn hoàn thành các loại không thể gặp người ám sát nhiệm vụ. Hắn là tuyệt đối không cho phép có người phản bội bán hắn. Chủ nhân tha mạng, nô tỳ đối chủ nhân tuyệt không hài lòng, là chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Hồng Phất thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, không ngừng khẩn cầu. Từ nhỏ bị Dương Tố huấn luyện lớn lên, nàng thật sâu minh bạch Dương Tố thủ đoạn độc ác. Đừng nhìn nàng hầu hạ Dương Tố lúc rất lấy Dương Tố ưa thích, nếu hơi có sai lầm, như cũ sẽ chết cực kỳ thảm. Tối nay cũng là xảy ra bất trắc. Tư đồ đại nhân thật hăng hái a. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt mang theo một tia trêu tức nhớ tới. Một bóng người tại Dương Tố trước người hiện lên, bệ vệ ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, nhiều hứng thú nhìn lấy Dương Tố cùng Hồng Phất. Người nào? Điện hạ. Dương Tố kinh hãi, lập tức phát hiện là Diệp Đông Hoàng, vội vàng hất lên y phục bò dậy, bái nói: "Thần, bái kiến điện hạ." Dương Tố âm thầm kinh hãi, hắn thế mà không có phát hiện Diệp Đông Hoàng là lúc nào tiến đến. Chẳng lẽ hắn vừa mới qua đầu nhập? Không cần phải a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.